Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 254, đều cho ta. Sai Lóc đại nhân quả nhiên có dự kiến trước a. Những cái kia các người chơi ở trong này dạy bảo những Winterfell đó lão thành khu các nạn dân. Quả nhiên khiến cho đội canh gác chú ý, đương Sai Lóc đi đến công trường. Thị sát công trường thượng thi công tiến độ thời điểm, Bruce tại Sai Lóc bên tai nói, bất quá một mực dùng nhiệm vụ nhắc nhở cùng trầm trọng trừng phạt. Để cho những các người chơi đó khắc chế chính mình học tập dục vọng. Ta cảm thấy có chỉ sợ đưa đến phát hiệu quả mà thôi. Sai Lóc nhìn xem ở trong công tác các người chơi, lo lắng nói như thế. Sai Lóc đại nhân có phải hay không đối với mấy cái này các người chơi có phần hiểu lầm. Học tập dục vọng, những cái này các người chơi chỉ có đối với trò chơi dục vọng mà thôi. Bruce chạy nhanh giúp đỡ. Các người chơi phủ nhận nói đạo, bọn họ ở trên diễn đàn xác định địa điểm đúng giờ tổ chức thành. Đoàn thể học tập, coi như là ở dưới của ta thành thời điểm, cũng một bên làm việc một bên đảm nhiệm công thức. Nếu như không phải là mãnh liệt học tập dục vọng, ta thật sự là vô pháp lý giải bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Bruce nghe xong Sai Lóc, nhanh chóng nói, Sai Lóc đại nhân xin tin tưởng ta. Trừ dây gai như vậy người chơi ra, người chơi khác nhóm thật không có bao nhiêu học tập dục vọng. Chỉ là trong trò chơi như vậy yêu cầu, bọn họ hy vọng đạt được tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Cho nên mới phải thật tình như thế học tập. Chung quy ta thấy đến không ít các người chơi đem phức tạp vô cùng tiến công chiếm đóng đều hoàn. Toàn dưới lưng tới tình huống, bất quá Sai Lóc đại nhân ngài nói không sai. Tiếp tục như vậy áp chế các người chơi, cũng không phải lâu dài biện pháp. Chúng ta nên làm như thế nào đâu này? Sai Lóc đại nhân, Bruce nghi hoặc nói, thế nhưng Sai Lóc cũng không trả lời, mà là trực tiếp đi đến tên là Baker Bala người chơi trước mặt. Sau đó tại người chơi khác nhóm không ngừng hâm mộ nhìn chăm chú. Đối với Baker Bala nói, ta cũng cần cùng xưa cũ nội thành những dân nghèo đó đoàn thể nhóm gặp mặt. Ngươi tới giúp ta an bài một chút. Baker Bala sững sờ một chút. Nhiệm vụ danh xưng, Sai Lóc đại nhân mệnh lệnh. Nhiệm vụ nói rõ, nghe Sai Lóc đại nhân lời. Nhiệm vụ ban thưởng, hơi đề thăng Sai Lóc đại nhân hảo cảm độ. Người nước diễn đàn thời điểm, không chuẩn cũng sẽ có nhân viên quản lý chú ý ngươi. Đang nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, Baker Bala kích động hô. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Sai Lóc nhìn trước mắt tuổi già địa tinh. Tại cái kia địa tinh trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, cảnh giác còn có một chút khó hiểu. Lần đầu gặp mặt, ta là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ Sai Lóc. Tin tưởng ngươi hẳn không phải là lần đầu tiên nghe được tên của ta. Còn có thể cảm tạ các ngươi nhượng ra lão thành khu đất trống. Để ta mở mạo hiểm giả công hội, tương đối lên tuổi già địa tinh cảnh giác. Sai Lóc ngược lại là vẻ mặt tùy ý biểu tình. Tại tự giới thiệu, trước mắt tuổi già địa tinh nói, chúng ta cũng sớm đã nghe nói qua ngài đại danh. Ngài tôi tớ nhóm, cùng cái khác địa hạ thành tôi tớ rất không đồng dạng. Bọn họ không có chút nào cảm thấy khoa học tự nhiên là nguy hiểm khoa mục. Thậm chí rất lớn một nhóm người biết rõ hơn luyện nắm giữ. Còn có thể thả thánh quang. Ngươi là nghĩ nói như vậy sao? Sai Lóc thấy được tuổi già địa tinh có phần do dự biểu tình. Giúp đỡ hắn nói, thực không dám đấu giếm. Với tư cách là một người thượng vị ác ma, ta và ngươi đặc thù. Ta đối với thánh quang lực lượng, không tồn tại bất kỳ ác cảm. Không chỉ như thế, ta bản thân từng tại mặt đất thế giới du lịch thời điểm. Còn cùng rất nhiều chứ danh thần quan đều là trò chuyện thượng lời càng tốt bằng hữu. Ví dụ như người đó cùng người đó. Sai Lóc tại theo tính giải thích một chút. Tiếp tục nói, trên thực tế, Baker Bala sẽ cùng các ngươi tiếp xúc. đều là tại ta bày mưu đặt kế hạ tiến hành, cho nên các ngươi cũng không cần đối với ta có cái gì cảnh giới tâm lý. Psylocke sau khi nói xong, cái kia tuổi già địa tinh đối với Psylocke là một cái hành lễ động tác. Tôn kính Psylocke lĩnh chủ, xin tha thứ ta ngay từ đầu đối với ngài vô lễ. Ta vì ngài tôi tớ nhóm tri thức trình độ thật sâu thuyết phục. Tại thế giới dưới mặt đất có thể dung nạp xuống được những cái này tôi tớ. Ta tin tưởng ngài cùng ác ma không đồng nhất. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, Psylocke cũng đúng tuổi già. Địa tinh gật gật đầu, coi như là đáp lễ. Sau đó tiếp tục nói, trên thực tế, ta đối với các ngươi vẫn rất đồng tình. Tại thế giới dưới mặt đất lựa chọn nguy hiểm nhất tín ngưỡng. Nhưng một mực kiên trì, rất khiến người khâm phục. Nhưng một mực như thế, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ví dụ như theo ta được biết, gần nhất các ngươi tại cùng ta tôi tớ nhóm ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại trong quá trình, đã có người đi mật báo. Mật báo, không có khả năng. Chúng ta đối với học tập tín ngưỡng kiên cường nhất, sẽ không thể nào có người không thích học tập. Lão địa tinh nói lời thề son sắt, thế nhưng trong mắt của hắn trên thực tế đã có một chút dao động. Thế nhưng ta vừa rồi lúc đến sau có thấy được hai cái đội canh gác người A. Bọn họ lần này không công mà lui, rất có thể lần sau hội mang càng nhiều đội canh gác thành viên qua. Psylocke mới vừa vặn nói xong, lão địa tinh liền nói với lấy, vậy ta nhóm sẽ chết đều sẽ không thừa nhận. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, bọn họ không có chứng cớ, cũng cầm không chúng ta thế nào. Lão địa tinh rất bình thường nói xong, nhìn qua cũng không sốt ruột. Psylocke gật gật đầu, nói, xác thực, nếu như các ngươi ấn định các ngươi là vô tội, trừ phi bắt được các ngươi tư tàng sách giáo khoa, hoặc là thấy được các ngươi sử dụng thánh quang, bằng không thì cũng xác thực không thể đối với các ngươi thế nào. Thế nhưng, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua, có một ngày ngươi có thể mang theo ngươi người, quang minh chính đại học tập sao? Quang minh chính đại học tập. Lão địa tinh sững sờ một chút, Psylocke nghiêng về phía trước một chút thân thể, mang theo hấp dẫn ngữ khí nói, không cần lại trốn trốn tránh tránh, không cần tại hắc ám trong ngõ nhỏ lén lút học tập. Thậm chí có một ngày, các ngươi có thể có được chính mình thánh quang nhà thờ. Giáo sư chính mình hậu đại nhóm, học tập tốt mỗi ngày hướng lên. Psylocke giang tay, phảng phất miêu tả một cái tốt đẹp tương lai. Hắn tiếp tục thêm mắm thêm muối nói. Suy nghĩ một chút, bọn họ mỗi thiên đô có thể ghi bài tập ở nhà. 2 tháng cuộc thi một lần, cả năm không ngừng. Mỗi ngày đến khóa học tập, loại này trong mộng đẹp mới có sinh hoạt. Chẳng lẽ các người cũng không muốn có muốn không? Thế nhưng, này là không thể nào. Chúng ta không có địa hạ thành hạch tâm bảo hộ. Tại thế giới dưới mặt đất căn bản sinh tồn không bao lâu. Rất nhanh chúng ta liền sẽ bị thế giới dưới lòng đất ăn mòn sạch sẽ. Biến thành tựa như cẩu đầu nhân như vậy, bốn phía cướp bóc giết người tên điên. Lão địa tinh chán, trường, thế nhưng Psylocke vừa cười vừa nói, như thế nào không có khả năng đâu này. Cẩu đầu nhân cũng bị ta thuần hóa trở thành kiến trúc công nhân. Ngươi hẳn là nhìn thấy không ít cẩu đầu nhân a, đều là chúng ta địa hạ thành con dân. Nếu như ngươi nguyện ý, ta hoàn toàn có thể cho ngươi cung cấp một cái thực hiện mộng tưởng cơ hội. Psylocke đại nhân, này ý tứ là, các ngươi có thể làm nước phụ thuộc tùy tùng, gia nhập ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, ngoại vi một cái vệ tinh thành, gọi là ngư nhân đầm lầy, tuyên chỉ, không sai, an tĩnh vệ sinh, khí hậu hợp lòng người cảnh sắc yêu mỹ, khắp nơi đều là tảng đá hoang dã, nhìn xem nhân tâm tình khoan khoái, hơn nữa đặc biệt an toàn. Dã ngoại cũng chính là hơn 10 vạn đầu đến trên 100 vạn đầu rắn mối khổng lồ bốn phía hoạt động. Mà thôi, chủ yếu nhất là, Psylocke mặt mỉm cười,